đợi sau khi giải quyết Trung Sơn, phong thủy đại sư kia sẽ một lần nữa khuếch trương thông đạo luân hồi. Các người chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thừa dịp thông đạo luân hồi đình trệ trong nháy mắt chạy trốn tới ngoại giới, thì các ngươi lại đi đánh bại phong thủy đại sư. Thiên lão trầm giọng nói, thiên lão, chờ Trung Sơn ngăn cản thông đạo luân hồi nháy mắt, đưa ta đi ra thôi. Anh Linh lập từ nói, được. Thiên lão nói, ta muốn lưu lại, Trung Sơn nhất định không có việc gì. Thiên U công chúa lo lắng nói, Thiên U tỷ tỷ, ngươi nên theo ta đi ra thôi. Anh Ninh lập tức khuyên nhủ, câm miệng. Thiên U công chúa oán giận trừng mắt nhìn anh Ninh, sau đó quay đầu lo lắng nhìn về phía Trung Sơn. Chỉ trong chốc lát, Thiên Mộc Kỹ đã đưa Trung Sơn tới cách U Minh chuyển luân điện không xa. Đã tới nơi này, Trung Sơn mới lại lần nữa cảm nhận được sự khủng bố của U Minh chuyển luân điện. Quá khổng lồ, quá khí thế, giống như một loại thiên uy mênh mông áp bách mình. Chẳng qua, Trung Sơn lại càng chú ý tới phong thủy đại sư đứng ở trên thông đạo luân hồi kia. Người hai tay hướng xuống phía dưới kia, giống như chuyển luân vương đang vận hành thông đạo luân hồi. Cách chương.